Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Hắc ám vũ giả, chương 251. Hắc ám vũ giả tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cuối cùng đoạn thu vẫn không thể nào đã nói Huyễn Liên. Đoạn thu chỉ có thể bất đắc dĩ thăm dò siêu thị. Cái này trong siêu thị vẫn như cũ có lượng lớn tang thi tồn tại. Có không ít tang thi đều là thích khách loại hình. Chúng nó giấu ở phi thường tối tăm địa phương. Rất khó bị phát hiện. Nếu như không phải đoạn thu cùng Philomena một đường phóng thích quả cầu ánh sáng. Phỏng đoán liền muốn bị đánh lén. Cái này siêu thị vật tư còn rất nhiều. Cướp đoạt đến không ít đồ hộp thực phẩm. Còn có rất nhiều đồ uống. Bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, những này đồ uống cùng thực phẩm bảo đảm chất kỳ còn rất dài. Đều là vừa quét mới đi ra không lâu, bành hóa thực phẩm cũng bị đoạn thu bỏ vào nhẫn không gian không ít. Đến thời điểm có thể coi như đồ ăn vặt đến ăn. Đi tới gia vị khu vực này vật tư dĩ nhiên là kỳ nhiều lắm, lượng lớn hạt nêm, mỗi loại hình gia vị, này tính có thể coi là được mùa lớn. Lúc ra cửa đoạn thu còn tìm không ít yên tửu các loại. Yên có thể dùng đến ném tới cửa hàng bán ra. Không ít người mạo hiểm đều phi thường yêu thích cái này. Tửu sẽ thả ở trong tửu điểm mini siêu thị không hề lớn. Đoạn thu cướp đoạt đến không ít món đồ hữu dụng. Thậm chí còn cướp đoạt đến một tấm phi thường thoải mái giường. Đến thời điểm có biệt thự có thể bỏ vào. Ra siêu thị. Đoạn thu mấy người liền hướng về mục tiêu thứ hai đi tới. Là một trường học tên đã không trọng yếu. Đoạn thu mấy người một đường giết tang thi lại đây. Sau đó từ tường vây lật lại. Trong trường học không có bao nhiêu tang thi. Dạ oanh chiến cơ trên không trung đã điều tra đến. Chỉ có chút ít tang thi ở. Sáu người chậm rãi đi tới. Rất nhanh sẽ đi tới lớp học. Lớp học nhưng là soạt kỹ năng mới thư địa phương tốt. Một tầng tìm tòi, vẫn đúng là để đoạn thu tìm tới một quyển sách skill. Là mục sư học tập, mục sư trung cấp skill, có thể tăng cường trong phạm vi nhất định đội hữu sức phòng ngự. Ở đi tới lầu 2 thời điểm, dĩ nhiên phát hiện một con biến dị lãnh chúa tang thi. Là một tên ăn mặc đồng phục học sinh đáng yêu nữ sinh. Đoạn thu mấy người không làm kinh động nàng. Rất xa quan sát, từ lặng lẽ ẩn núp quá khứ, nhưng một trinh sát thuật, điều tra nhiều lần tử mới điều tra đến này con biến dị lãnh chúa tang thi tin tức. Tên gọi, u ám vũ giả, tang thi, đẳng cấp, 13 cấp, lãnh chúa, HP, 5W chỉ có 50.000 sinh mệnh, có điều nhưng là một con 13 cấp lãnh chúa, u ám vũ giả là người ám sát tiến vào đoạn. Cũng chính là càng mạnh hơn biến dị tang thi, này vẫn là đoạn thu lần thứ nhất tình cờ gặp, mọi người cùng nhau ra tay, không cần đánh giết nàng, cho ta sáng tạo cơ hội tới gần nàng là được bởi vì tang thi là không có linh hồn. Chúng nó vẻn vẹn là dựa vào vốn là ký ức hành động. Vì lẽ đó đoạn thu chỉ cần tiếp cận này con tang thi. Sau đó để hắn đem linh hồn cho hòa tan vào liền có thể không cần chiến đấu liền có thể phục sinh. Từ đầu tiên xuất hiện ở đoạn thu phụ cận, nàng thành công kích hoạt rồi này con tang thi nhất thời bạo phát mạnh nhất tốc độ, nhanh chóng nhằm phía tử, tử đương nhiên sẽ không bị đánh trúng. Nàng ở tang thi chu vi né tránh công kích, băng tuyết vào lúc này đứng ra bắt đầu chuẩn bị phép thuật. Nàng muốn phóng thích chính là một đóng băng phép thuật, không cần lớn bao nhiêu thương tổn, chỉ cần kiềm chế vài giây là tốt rồi. Làm tang thi cảm giác được nguyên tố phép thuật thời điểm đã không kịp làm ra phản ứng. Băng tuyết skill đã thi pháp đi ra, trong nháy mắt năng lượng màu xanh lam bắn trúng biến dị tang thi. Trực tiếp đóng băng nó hơn nửa người, đoạn thu thừa cơ hội này trực tiếp một ảnh sát ra tốc xông lên trên. Sau đó dùng tay phải điểm ở tang thi cái chán. Quá trình này cần 3 giây thời gian. Tử xuất hiện ở đoạn thu bên người. Nếu như trong vòng 3 giây đoạn thu không quyết định, hoặc là biến dị tang thi giải trừ đóng băng sẽ bị nàng trực tiếp đánh bay. Được rồi, quyết định, Đoạn Thu thu hồi tay phải nhìn Tử nói rằng. Tử ở Đoạn Thu xông lại sau ngay lập tức liền đến bên cạnh hắn. Nàng có thể là phi thường quan tâm Đoạn Thu an toàn. Từ lần trước Đoạn Thu bị ảnh ma đánh lén phía sau. Tử trên căn bản ngoại trừ an toàn thời gian, những lúc khác đều ở Đoạn Thu bên người thủ hộ giả hắn. Từ trong không gian giới chỉ móc ra sinh thái khoang, băng tuyết đi tới giải trừ này con biến dị lãnh chúa đóng băng. Sau đó Tử đỡ biến dị lãnh chúa đem nàng đặt ở sinh thái trong khoang thuyền. Người thứ hai người mới thành công thu phục, u ám vũ giả là 13 cấp biến dị lãnh chúa. Coi như ở làm sao lùi bước cũng không thể sẽ biến thành cấp 10 trở xuống. Chờ nàng phục sinh sau quen thuộc dưới tự thân năng lực. Phỏng đoán liền có thể trực tiếp tiến vào Đoạn Thu tinh anh đoàn đội. Tiếp tục cướp đoạt lớp học. Nói như vậy một đống trong tòa nhà dạy học diện chỉ có một quyển sách skill. Biến dị lãnh chúa cũng là tình huống này. Không thể tồn tại hai biến dị lãnh chúa cùng nhau tình huống. Đương nhiên cũng sẽ có tình huống đặc thù phát sinh, có điều rất ít, lớp học quả nhiên chỉ có một quyển sách skill, mấy người tiếp tục cướp đoạt trường học nhà lầu còn rất nhiều, trải qua hai nhiều giờ tìm tòi, Đoạn Thu lại thu phục một tên cô gái tang thi, tên này tang thi xem ra là một tên lão sư, thuộc tính vô cùng tốt, có chữa trị năng lực cùng trong nháy mắt gia tốc, trong tình huống bình thường. Bình thường nhất tang thi cũng sẽ có nhanh chóng chữa trị năng lực. Lãnh chúa cấp bậc tang thi sẽ có bao nhiêu cái năng lực? Rồi cung tử như thế, có chữa trị, di động trong nháy mắt, ẩn thân, gia tốc cùng năng lực. Sinh thái khoang Đoạn Thu chỉ có 3 cái, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là kêu gọi dạ oanh chiến cơ. Sau đó đem 3 tên tang thi đều phóng thích ra ngoài. Có Tử thích khách tiểu đội chăm sóc, sẽ không xuất hiện tình huống thế nào. 3 tên người mới đều không có thức tỉnh, còn đang ngủ say, Đoạn Thu phỏng đoán chờ lần sau đi tới thời điểm gần như liền tỉnh rồi. Mấy người ở thể dục quán bên trong sân bóng rổ lại tình cờ gặp một con biến dị tang thi. Đáng tiếc là nam tính biến dị tang thi, Đoạn Thu mấy người không có đi kinh động mà là lặng lẽ trốn. Ở thăm dò trong quá trình cũng phát hiện Tử tinh tang thi hình bóng. Có điều giết sau khi chết cái gì đều chưa cho, chỉ là tuôn ra mười mấy viên hắc ám tê. Tang thi đẳng cấp chủ yếu chia làm 3 cái chủng loại. Phổ thông tang thi, biến dị tang thi, sau đó là lãnh chúa tang thi. Lãnh chúa tang thi chia làm 2 loại, một loại là phổ thông lãnh chúa tang thi, là phổ thông tang thi tiến hóa đến lãnh chúa cấp bậc. Mặt khác một loại chính là biến dị lãnh chúa, trải qua 3 tiếng thăm dò, Đoạn Thu lại thu phục 3 tên tang thi, đều là biến dị tang thi, không phải lãnh chúa, chờ các nàng phục sinh sau nhìn thuộc tính như thế nào. Nếu như là chiến đấu liền gia nhập chiến đấu tiểu đội. Nếu như thuộc tính không tốt liền giúp Đoạn Thu quản lý cửa hàng. Quả nhiên sau khi trở về lần thứ nhất thu phục 3 tên tang thi đã thức tỉnh. Chủ nhân, tên kiệu u ám vũ giả không biết lúc nào đổi một thân đêm đen hành y. Nhìn thấy Đoạn Thu lại đây sau là một tao nhã lễ nghi nói rằng. Đoạn Thu nhìn một chút nàng nói rằng, ngươi tên là gì bình thường thời điểm không cần gọi chủ nhân ta. Gọi ta hội trưởng là được rồi, tên này hắc ám vũ giả tên là Hạ Cần. Đoạn Thu mang theo nàng đi tới phòng nghỉ ngơi. Rất nhanh Đoạn Thu thì có nàng tư liệu. Tên gọi, Hạ Cần, nghề nghiệp, u ám vũ giả, đẳng cấp, 11, sinh mệnh, 5.000 năng lực đặc thù, nhanh chóng chữa trị, hắc ám, thủ hộ, tốc độ tăng lên, trong nháy mắt gia tốc, tổng cộng 5 cái năng lực, 2 cung tử như thế biến thái năng lực, hắc ám cùng thủ hộ. Hết chương.